mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 108, kết cục đã định. Chỗ này của ta còn có một chút cửu thiên tức nhưỡng. Ngươi cầm đi bồi dưỡng cái kia cành cây đi. Đi tới yêu giới, nữ hoa lấy ra cửu thiên tức nhưỡng đối Ngộ Không nói. Cái này tức nhưỡng là nữ hoa ban đầu hướng hậu thổ mượn tới tạo nhân sử dụng. Bất quá không có dùng xong. Còn lại một chút, một mực bị nàng cất kỹ. Bây giờ lại không chút do dự lấy ra. Cửu thiên tức nhưỡng, người nơi này lại còn có loại bảo bối này. Ngộ Không mừng rỡ, hắn tự nhiên nghe nói qua cửu thiên tức nhưỡng đại danh. Liền vội vàng nhận lấy. Những thứ này tức nhưỡng cũng không nhiều, chỉ đủ nói bảo thụ nhánh cây vĩ đoan bao ở. Bất quá có thể có được những thứ này tức nhưỡng Ngộ Không đã rất thỏa mãn. Ngươi có cửu thiên tức nhưỡng, như vậy tạo nhân truyền thuyết thật có chuyện như vậy. Ngộ Không đối nữ hoa tạo nhân truyền thuyết một mực có nghi ngờ trong lòng. Trực tiếp hỏi đi ra, trong đó có ẩn tình khác. Ban đầu Vu Yêu mâu thuẫn không thể điều hòa, trong thiên địa cần tạo ra ngoài ra một loại thánh linh. Nói cho đúng, nhân loại chính là đất trời sinh ra mà sống, ta chẳng qua chỉ là thuận thiên vì đó tạo nên hình thái mà thôi. Nữ hoa cũng không nguyện nói, chuyện nhiều, chuyện này mặc dù là nàng nên làm, nhưng là trong đó ẩn tình không đủ là người ngoài ngược lại cũng nhắc tới. Tại cái này cái trong chuyện, nàng chẳng qua chỉ là một cái công cụ mà thôi. Nhìn một cái nữ hoa không muốn nói chuyện nhiều, Ngộ Không cũng không hỏi nhiều. Hắn nói bảo thụ nhánh cây thu nhập không gian trong não hải. Sau đó thử đưa nó đưa vào vừa mới thay nghén mà ra bên trong thế giới. Tân thế giới trong tràn đầy thời không chi lực, mà những lực lượng này chính tại hỗn độn biến hóa. Những thứ này hỗn độn khí tức vô cùng thật lớn, có thể thai nghén vạn vật, bảo thụ nhánh cây ở trong đó thai nghén nhất định có thể bay tốc thành dài. Thành công, quả nhiên, nhất định phải là tiên thiên hỗn độn vật mới có thể thu nhập bên trong thế giới. Ngộ Không một, trận kinh ngạc, hắn cũng chỉ là thử một chút mà thôi, trước hắn đã từng mong muốn một chút vật phẩm đưa vào tân thế giới trong. Đáng tiếc cái thế giới này phảng phất cự nạp vạn vật. Vẫn không có thành công. Bảo thụ nhánh cây tiến vào vừa tiến vào tân thế giới. Vừa hóa thành một vệt sáng. Cuối cùng xuyên tại thế giới trên mặt đất. Mà nơi đó rõ ràng chính là trong thế giới. Tí ti hỗn độn chi khí quanh quẩn tại lá cây chung quanh. Bộc phát đậm đà, giống như hơi nước giống nhau dính ở phía trên. Mà bảo thụ lá cây cũng bộc phát xanh ngát, xanh dầu ướt át, Ngộ Không hài lòng nói ánh mắt thu hồi. Có những thứ này hỗn độn chi khí, cái này nhánh cây nhất định có thể phát triển. Đến lúc đó đừng bảo là trưởng thành lên thành thất bảo diệu thụ. Coi như là trưởng thành lên thành càng cường đại hơn bảo thụ cũng không phải là không thể. Phải biết. Ban đầu thất bảo diệu thụ cũng chỉ là sáng thế thanh liên trên một phần nhỏ mà thôi. Mà toàn bộ sáng thế thanh liên đều là hỗn độn thế giới tạo ra tới. Chuẩn đề bị mưu hại một lần. Tiếp theo lần nhất định hết sức cẩn thận. Chu tiên kiếm trận hạ lần tất nhiên sẽ bị phá. Cho dù có chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ cũng tả hữu không lớn cục. Nữ hoa lại nói, Ngộ Không tự nhiên minh bạch đạo lý này. Một điểm này ta cũng minh bạch, bị thương nặng chuẩn đề chẳng qua là kéo dài thời gian. Kéo thêm một điểm, phong thần chuyện liền sẽ nhiều một phần biến số. Người minh bạch liền tốt, nữ hoa gật đầu, Ngộ Không lại nói, ngươi mặc dù không có hiện thân, bất quá sau chuyện này bọn họ nhất định có thể suy đoán ra người xuất thủ là ai. Phong thần sau đó, nhất định còn sẽ có một phen nhân quả. Đến lúc đó ngươi nhất thiết phải thí thần trước hết cho ngươi. Hơn nữa bổ thiên thạch, nhất công nhất thủ, bọn họ nghĩ phải đối phó ngươi cũng phải ước lượng một phen. Chuyện này ta tự do đúng mực, ngươi không cần lo lắng. Ngược lại ngươi nhất định phải cẩn thận, Chuẩn Đề cũng không phải là hảo tương giữ người. Người chém xuống hắn bảo thụ nhánh cây, hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Không sao, ta tự do dự định. Ngộ Không trong miệng vừa nói, nhưng trong lòng nói, phong thần đi qua, ta khẳng định có thể qua lại vạn giới. Đến lúc đó Chuẩn Đề nghĩ phải đối phó ta, có thể không dễ dàng như vậy. Hết thảy cẩn thận. Còn nữa, từ hôm nay đến phong thần kết thúc trước, ngươi liền ở lại chỗ này đi. Nữ Hoa đột nhiên cường ngạnh nói. Hả, ngươi sợ ta bỏ mạng ở trận này đại kiếp bên trong? Ha ha, quả nhiên không hổ là ca nữ nhân. Thật là thân thiết. Ngộ Không lộ ra một cái sắc sắc nụ cười nói. Ngươi không muốn cười đùa. Ta là nghiêm túc, chuyện này không mở ra được đùa giỡn. Trời đất hảo kiếp bên trong, trừ thánh nhân, bất luận kẻ nào cũng có thể ứng kiếp, mà còn coi như là thánh nhân cũng có thể gặp nhiều thua thiệt. Tựa như cùng Chuẩn Đề, nữ hoa trên mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ta minh bạch, chẳng qua là, Ngộ Không còn chưa mở miệng, nữ hoa cũng đã minh bạch hắn tâm ý. Các nàng, ta sẽ tiếp đến yêu giới, ngươi liền không cần quan tâm. Ấy, thật là ta cô gái đẹp, ưa thích trong lòng, ta tiểu tâm tư ngươi liếc mắt một liền thấy rõ rõ ràng ràng. Mà còn như vậy thân thiện, chẳng qua là không biết ngươi có phải hay không cũng thiện giải nhân y đây. Ngay từ đầu Ngộ Không còn vô cùng thâm tình, bất quá nói thì trở nên vị, mà còn ghê tởm hơn là, cái kia một hai bàn tay cũng không ở yên. Bắt đầu ở giai nhân rượu khu trên giở trò, không ngừng tác quái, nữ hoa căm tức nhìn hắn, hắn lại không thèm để ý chút nào, hồn như là không thấy, không đều sẽ nữ hoa nữ vương phạm liền giữ không dừng được. Đuôi rắn bất chi bất giác biến thành một đôi thon dài làm người ta ghé mắt chân ngọc. Đại chiến đi qua, nhìn nằm úp sấp tại chính mình dưới chân yểu điệu vô lực nữ hoa. Ngộ Không vô cùng đắc ý, nhượng một tên nữ thánh bái phục tại dưới quần, đối với bất kỳ một tên đàn ông mà nói đều là tối cao cảm giác thành tựu. Tăng cao, ngay tại Ngộ Không đắm chìm trong cái này vô cùng cảm giác thỏa mãn lúc, trong đầu đột nhiên truyền ra hệ thống thanh âm, tiểu tử, không muốn ở đó đắc ý, có chính sự, hả, hệ thống. Người lúc này xuất hiện là ý gì? Ngộ Không mặt đầy hắc tuyến. Phải biết hiện tại nữ hoa nhưng vẫn là không được mảnh vài. Dưới tình huống này, hệ thống người này muốn làm điểm chuyện gì xấu? Thật là khó lòng phòng bị. Tiểu tử, thu hồi ngươi về điểm kia xấu xa tâm tư. Lão đầu tử ta trải qua vô tận năm tháng, đã sớm đối với cái này vô cảm. Nếu không phải ngươi cái tên này tham luyến sắc đẹp, ta đã sớm tìm ngươi. Hệ thống khinh thường nói. Đã sớm đối với cái này vô cảm. Lại nói, ngươi không phải một ngành thống sao? Chẳng lẽ còn có thể làm việc hay sao? Ngộ Không phảng phất một người hiếu kỳ tâm 10 phần bảo bảo giống nhau đuổi hỏi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không ngứa ra? Hệ thống giận dữ, mặc dù không thấy được hắn khuôn mặt. Bất quá Ngộ Không cũng có thể tưởng tượng hắn lúc này biểu tình là bực nào đặc sắc. Ấy, đúng, ngươi như vậy không ngừng bận rộn tìm ta kết quả vì chuyện gì? Hừ, bị ngươi khi thiếu chút nữa quên chính sự. Phong thần kết cục đã định, tiểu tử ngươi coi như là miễn cưỡng đạt thành yêu cầu. Như vậy tiếp theo ngươi có thể rời đi nơi này, rốt cuộc có thể rời đi sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.